Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phường Bông Vải. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu Lý Thế Dân đi. Tần Thiên nơi này, lập tức sai người cho Lý Thế Dân làm chiếu gai. Vật này làm không hề phiền toái, nhưng lại tương đối hao phí thời gian. Cho nên, vì Lý Thế Dân chiếu gai, hắn có thể vùi đầu vào hái cây bông vải lớn người trong đội. Lại ít một chút, cho nên, phủ người trên chỉ cần là có thể sai sự động, Tần Thiên cũng cho vỗ xuống đi. Liền liền Tần Thiên mình, có lúc cũng phải đến giữa ruộng giám sát một chút những người đó. Cũng hoặc là, cho bọn họ đưa đi một ít nước trà, thức ăn cái gì. Mặc dù bọn họ đều là người làm, nhưng Tần Thiên rốt cuộc lòng dạ cứng rắn không xuống, không làm được liều mạng bóc lột. Cho nên, nhìn bọn họ ở ruộng đất bên trong làm việc, Tần Thiên vẫn là hy vọng bọn họ có thể ăn cơm no. Mà hắn loại này được là những thứ khác rất nhiều địa chủ không có. Những hạ nhân kia, nô lệ thấy Tần Thiên đối với bọn họ tốt như vậy, trong lòng cũng cảm động không được. Bá gia đối với chúng ta những thứ này người làm thật sự là quá tốt. Chúng ta nhất định không thể phụ lòng bá gia à. Đúng vậy. Nhanh chóng liền, hạ người làm việc ra sức. Tần Thiên bên này nhưng là càng phát ra cảm thấy kiếm tiền rất cần phải có. Nếu như bóc lột những thứ này người làm nói, hắn còn có thể giảm thiếu những thứ này người làm thức ăn. Chỉ cần bọn họ không chết đói, có thể làm việc là được. Có thể hắn không làm được cái này, cho bọn hắn thức ăn đều là bảo đảm đủ. Như vậy cũng chỉ tăng lên hắn áp lực. Nhiều như vậy người làm ăn cơm, đó cũng đều là muốn tiền à. Rất lâu cũng không phải là Tần Thiên tham tiền, mà là nhiều người như vậy cần phải nuôi. Không tham tiền có thể được không? Hái cây bông vải, phơi nắng, mọi người đều đang bận rộn. Mà lúc này Tần Thiên trở về phủ đem Phúc Bá cho kêu tới. Ngươi hồi một chuyến thôn Tần gia, để cho thôn chính ở thôn chúng ta trang lên xây một cái rất lớn phường bông vải, để cho trong thôn có thể học đánh sơi bông, người đều học tập đánh sơi bông. Rất nhanh thì có một khoản nhiều tiền sắp tới. Hôm nay thành trường An Phàm là có trồng cây bông vải những quyền quý kia. Thế ra, bây giờ đều ở đây cướp thu cây bông vải. Bất quá cây bông vải phơi khô sau đó, tiếp theo thì phải đánh sơi bông. Có thể kỹ thuật này, chỉ có Tần Thiên biết a. Người Lý Thế Dân tạm thời cũng không biết tiết lộ ra ngoài. Như vậy, mở một nhà đánh sơi bông phường bông vải, cũng rất kiếm tiền. Dĩ nhiên, sở dĩ mở phường bông vải, cũng không muốn bị Lý Kiến Thành nhớ đánh sơi bông kỹ thuật. Nếu không bị hắn cho nhớ nhung, hắn thiếu không được lại phải nghĩ biện pháp từ Lý Uyên nơi đó ra tay, để cho hắn đem kỹ thuật cho chia sẻ đi ra ngoài. Bây giờ có địa phương có thể đánh sơi bông, kỹ thuật chia sẻ chẳng phân biệt được hưởng có cái gì khác biệt. Lý Kiến Thành cũng chỉ có thể đem những cái kia cây bông vải kéo đến thôn Tần ra đi. Phúc Bá tự nhiên cũng biết cái này, cho nên không làm chần chờ, lập tức liền trở lại thôn Tần ra, bắt đầu nhanh lên. Thôn Tần ra, Phúc Bá trở về sau đó, lập tức liền đem thôn chính cho tìm tới. Thiếu gia nói, để cho xây phường bông vải, để cho trong thôn có thể đánh sơi bông người đều học tập đánh sơi bông, đến lúc đó không thiếu được mọi người chỗ tốt. Thôn Tần gia những người này đi theo Tần Thiên cái này 2 năm nhưng mà kiếm tiền không ít. Bây giờ bọn họ cuộc sống qua so chung quanh những thôn trang khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trước kia chỉ có gặp qua năm tiết mới ăn được thịt, nhưng bây giờ mà chỉ cần muốn ăn, tùy ở địch cũng có thể ăn, điều kiện tốt. Đây còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thôn chính nghe được Phúc Bá nói sau đó, cũng không chậm trễ, lập tức cũng đồng ý xuống. Hơn nữa còn đem người trong thôn cho tụ tập với nhau. đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Nguyện ý học tập đánh sơi bông, cũng đơn một chút thái. Thôn chính vừa mới dứt lời, những thôn dân kia lập tức liền giơ tay lên. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, chỉ cần là Tiểu Thiên để cho làm, vậy tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề à. Chúng ta làm, chúng ta cũng làm, mọi người đối với Tần Thiên quá tín nhiệm, cho nên, chỉ cần là Tần Thiên để cho làm, bọn họ liền không chậm trễ. Được, mọi người chịu học, vậy rất tốt, nhưng là xấu xí nói trước. Năm nay dạy các người đánh sơi bông, các người không thể đưa cái này kỹ thuật tiết lộ ra ngoài. Người bất kỳ cho nhiều cao cám dỗ cũng không được, nếu không, đuổi ra khỏi thôn Tần gia. Hơn nữa thiếu gia cũng không biết tha phản bội người. Phúc bá cần đem một ít tình huống cho nói rõ. Giang, đánh sơi bông kỹ thuật, Lý Kiến Thành khẳng định vậy rất cần. Vạn nhất hắn gợi lên thôn Tần gia dân chúng chú ý, vậy hắn nhà thiếu gia tính toán sẽ phải chuyện xấu. Cho nên, phải đem những tình huống này cho nói một chút. Hắn như thế nói xong, thôn Tần gia những thứ này người dân tự nhiên cũng miệng đầy đồng ý xuống. Mà ở những người này trong đám người, Tần Mập nhưng là ánh mắt hơi chăm chú. Đối với Tần Thiên, bây giờ hắn là không có biện pháp nào. Người ta đều bị phong là khai quốc huyện bá, hắn vậy còn dám đối với người ta như thế nào? Bất quá hắn cái này trong lòng, nhưng là hết sức không thoải mái. Tần Thiên à, bọn họ thôn Tần gia kẻ ngu, bây giờ lại có như vậy thành tựu. Hắn trong lòng rất không thăng bằng. Cho nên, Phúc bá nói sau khi nói xong, hắn trong lòng thì có một cái ý nghĩ. Đánh sơi bông kỹ thuật khẳng định rất kiếm tiền. Nếu như hắn có thể học tới tay mà nói, vậy hắn liền phát tài. Gần đây 2 năm, nhà bọn họ tình huống là càng ngày càng kém. Vốn là nhà giàu nhất, bây giờ rất nhiều người đều vượt qua nhà bọn họ. Hắn chân thực không cam lòng. Những người khác ghi danh học đánh sơi bông lúc này Tần Mập mặt dày cũng tới. Ta cũng muốn bắt trước tập. Phúc bá nhìn hắn một cái, bĩu môi, cút, đừng tìm đánh. Phúc bá, ta biết lỗi rồi, ta bây giờ chính là muốn kiếm tiền. Ngài sẽ để cho ta làm công đi. Phúc bá ha ha cười một tiếng, thiếu gia nhà ta nói, trong thôn những người khác đều có thể học tập, nhưng ngươi không được. Vừa nói, Phúc bá vung tay lên, lập tức có người xông lên đem Tần Mập cho đỡ đi ra ngoài. Nếu không phải xem ở hắn cũng là thôn Tần gia người phân thượng, khẳng định liền đánh hắn. Từ học tập bắt đầu, các người sau này tất cả sinh hoạt đều phải ở phường bông vải bên trong tiến hành. Ở đánh sơi bông kết thúc trước, người bất kỳ đều không cho phép rời đi, cũng không cho phép người xem xét. Không phải thiếu gia nhà ta không tin các người, mà là có một số việc tạm thời còn tiết lộ không nhiều. Các người có bằng lòng hay không? Cái này vẫn như cũ là nói ở phía trước xấu xí nói. Tần Thiên rất rõ ràng, coi như thôn Tần gia những người này không biết phản bội mình, nhưng có một số việc vẫn là cần phải làm càng cẩn thận hơn mới được. Năm nay đánh sơi bông kỹ thuật tuyệt đối không thể truyền đi, cho nên vậy chỉ có thể làm loại này khép kín kiểu quản lý. Bất quá thôn Tần gia những người đó sau khi nghe cũng không có gì ý kiến, bởi vì là bọn họ biết làm cái này rất kiếm tiền, hơn nữa còn học một kỹ chi dài, sau này bất kể phát sinh chuyện gì chung quy là không chết đói. Nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Không sai, chỉ cần là Tiểu Thiên nói, chúng ta cũng tuân thủ. Đúng, đúng, Tiểu Thiên dẫn chúng ta làm giàu, chúng ta cũng nghe hắn. Mọi người tỏ thái độ. Phúc bá gật đầu một cái, sau đó liền lại tiếp tục tiến hành tiếp. Tần Mập bị người cho ném ra ngoài, đây có thể đem hắn chọc tức quá sức, nhưng bây giờ trong thôn so hắn người có tiền nhiều, ai còn giống như trước sợ hắn à? Hơn nữa, người trong thôn đều có Tần Thiên cho chỗ dựa, bọn họ không tìm Tần Mập phiền toái cũng không tệ. sợ hắn, đó đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-sap-noi-yi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.